Đỉnh cao phú quý, chương 1293. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại là ngươi đeo mặt nạ, chứng tỏ ta biết ngươi, cũng biết ngươi giết ta chưa chắc cho nên không dám cởi mặt nạ. Nói cách khác ngươi vẫn chưa sẵn sàng giết ta, đúng không? Cho nên, ngươi đối với ta không có gì uy hiếp. Nghe những lời của đại công tước, con dao trong tay người đàn ông đeo mặt nạ rung lên nghiêm trọng hơn, và anh ta theo bản năng lùi lại một bước. Trình Uyên nhìn thấy tất cả những điều này trong mắt anh ta, không khỏi hơi nhíu mày, nói. Bạn của tôi nghĩ bạn cũng nên là một cường giả trung cấp. Cùng nhau, chúng ta không yếu hơn anh ta bao nhiêu. Bạn không cần phải sợ anh ta. Đại công tước chế nhạo, vô dụng, ngươi thuyết phục thế nào cũng vô dụng. Một số điều xuất phát từ trái tim và không thể bị can thiệp bởi ngoại lực. Giống như có người quỳ lâu rồi sẽ quen, lại sợ hãi không dám đứng lên. Vì quá khứ không chịu nổi sẽ hỏi nàng tại sao không phản kháng. Bọn họ sẽ sợ, người khác hỏi nàng tại sao không dám phản kháng. Cô ấy vẫn chưa sẵn sàng để giết tôi, anh nói đúng không, thiện kỳ. Đại công tước chậm rãi quay đầu nhìn người đeo mặt nạ phía sau. Cuối cùng khi đại công tước nhắc đến từ thiện kỳ, con dao trên tay người đàn ông đột nhiên rơi xuống đất cùng với một tiếng. Đằng căng, sơn kỳ, Trình Uyên bất giác cau mày. Quả nhiên, dưới ánh mắt bình tĩnh của đại công tước, người đeo mặt nạ chậm rãi cởi bỏ mặt nạ trên mặt, sau đó lộ ra khuôn mặt thanh tú xinh đẹp. Trình Uyên đã từng nhìn thấy khuôn mặt này, và cô ấy chính là cô gái xinh đẹp đã tốt bụng nhắc nhở mình trong sòng bạc của ông chủ. Làm sao anh biết đó là tôi? Sắc mặt Thiện Kỳ vô cùng tái nhợt, và giọng nói của cô ấy lại trở lại dịu dàng như cũ. Đại công tước chế nhạo, nhàn nhạt nói. Bởi vì ngươi hiểu rõ ta hơn bất kỳ ai, cũng giống như ta so với người khác hiểu rõ ngươi. Ngay khi câu nói này được thốt ra, khuôn mặt tái nhợt của Thiện Kỳ trở nên cực kỳ đỏ. Câm miệng, cô vội vàng nhặt con dao trên đất lên, chỉ vào đại công tước xấu hổ hét lên. Đại công tước chế nhạo nói. Đúng vậy, đây là biểu hiện cùng trạng thái mà ta đáng lẽ phản bội. Nhưng Thiện Kỳ, bạn biết tôi yêu bạn, nhiều năm như vậy ta đối với ngươi như thế nào, ngươi không thấy sao? Liên minh chính nghĩa này, ngoài tôi còn có bạn. Tại sao em lại phản bội anh? Nói đến đây, đại công tử có chút kích động, trên mặt mập mạp bắt đầu run lên, trong lòng cũng bắt đầu cáu kỉnh. Anh im đi, đừng nói nữa. Tuy nhiên, Thiện Kỳ bất ngờ hét lên và dùng dao chém vào người đại công tước. Nhưng lúc này, cô đã nhắm mắt lại. Nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt Trình Uyên đột nhiên ngưng tụ. Khóe miệng của đại công tước có một tia chế nhạo, sự phấn khích và tức giận trước mắt anh ta biến mất trong tích tắc. Anh ta không di chuyển, nhưng con dao của Thiện Kỳ theo bản năng dừng lại khi nó đến gần cơ thể anh ta. Thiện Kỳ đã phải trả một cái giá quá đắt, nhận ra điều này, cô đột nhiên mở mắt ra và nhìn thấy nụ cười xấu xa treo trên khóe miệng của đại công tước. Bùm, một âm thanh, anh vỗ vai Thiện Kỳ bằng lòng bàn tay. Cách chương.